Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun, cùng với Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly, từ sau khi rời đi, liền lặng lẽ bước về chỗ ở. Nhạc Thiên Lý trong lòng vẫn còn mang nặng sự rối bời vì chuyện vừa rồi. Trong khoảnh khắc này hắn cũng chẳng biết nên an ủi huynh trưởng thế nào. Theo ý hắn, vị cô nương thuần vu tú, chun yêu siêu, e là thật sự không có tình cảm với huynh trưởng. Nhưng tình ý của huynh trưởng đã dành trọn, vậy mà cuối cùng lại gặp phải sự tình chéo ngoe này. Nhạc Thiên Quân lại đang trầm ngâm suy tư. Hắn vốn dĩ tính cách chậm chạp, từ trước tới nay cũng chỉ cảm thấy rằng dường như vị hôn thê không thực sự muốn gả cho hắn làm vợ. Tuy nhiên hắn lại không rõ bản thân mình đã sơ sót điều gì mà khiến nàng trở nên lạnh nhạt đến vậy. Tuy vậy, hắn cũng không giống như Nhạc Thiên Lý nghĩ rằng vị hôn thê đã đổi lòng mà hướng đến Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, mấy năm qua hắn vẫn quan tâm đến nàng. Tuy không rõ từng điều nhỏ nhặt, nhưng việc vị hôn thê cố tình làm vậy, hắn vẫn có thể nhận ra. Về chuyện này, Nhạc Thiên Lý không nhạy bén bằng Nhạc Thiên Quân. Chỉ là, Nhạc Thiên Quân vẫn không khỏi u sầu. Chỉ tự hỏi, rốt cuộc trong lòng vị hôn thê đang nghĩ gì? Khi hai huynh đệ mỗi người một tâm tư, bỗng nhiên họ nghe thấy có người gọi từ phía sau. Cả hai quay đầu lại, chỉ thấy Thuần Vu Tú chạy vội tới. Nhạc Thiên Quân nghiêm nghị nói, Tú cô nương. Nhạc Thiên Lý gượng cười, nhưng không nói gì. Thuần Vu Tú thấy phản ứng của hai người, tự nhiên cũng nhận ra chút tức giận không thể che giấu của Nhạc Thiên Lý cùng vẻ thoáng buồn trong mắt Nhạc Thiên Quân. Trong lòng nàng chua xót, tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Nhạc công tử, Nhạc tiểu công tử, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Nhạc Thiên Lý sững sờ. Đây là, ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt tối lại. Chẳng lẽ, sớm như vậy đã muốn nói ra rồi sao? Thật sự quá đáng hận. Nhạc Thiên Lý giận dữ nhìn Thuần Vu Tú, cố gắng ngăn cản huynh trưởng mình. Nhưng Nhạc Thiên Quân đã gật đầu đồng ý. Được. Nhạc Thiên Lý lập tức giận không thốt nên lời. Nhạc Thiên Quân nhìn Thuần Vu Tú. Tú cô nương, cô tìm một chỗ, chúng ta sẽ đi theo. Với hắn, có thể ở bên người mình yêu thêm chút nào cũng là tốt. Thuần Vu Tú nở nụ cười, trong lòng vẫn còn nỗi chua xót. Lúc này, hắn thậm chí còn mong bản thân là một nữ tử thật sự. Không bao lâu sau, cả hai đã đến một tửu lâu, bước vào một nhã gian. Nhã gian này có chút kỳ lạ. Bên trong còn có một gian phòng kín nhỏ và một cánh cửa nhỏ. Thuần Vu Tú bước vào, liếc nhìn cánh cửa nhỏ và gian phòng kín, trong lòng gần như không kìm nổi sự hoảng sợ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể che giấu thêm được nữa. Sau khi hít một hơi thật sâu, Thuần Vu Tú cố gắng nở nụ cười dịu dàng với Nhạc Thiên Quân. Khẽ nói, Nhạc công tử, xin đợi một chút. Khi ta ra ngoài, ngài sẽ hiểu rõ. Nhạc Thiên Quân không hiểu, nhưng hắn rất tôn trọng Thuần Vu Tú. Tú cô nương, xin cứ tự nhiên. Thuần Vu Tú gật đầu, quay người mở cánh cửa nhỏ, bước vào phòng kín. Nhạc Thiên Lý nhìn hành động kỳ lạ của Thuần Vu Tú, đột nhiên nhận ra rằng dường như có điều gì đó bí ẩn, và bí ẩn ấy mới là rào cản lớn nhất giữa Thuần Vu Tú và huynh trưởng. Thuần Vu Tú đứng trong phòng kín, tay đã cầm sẵn một bộ y phục nam nhân. Hắn cúi đầu, ngây người nhìn bộ y phục một lúc, đầu ngón tay khẽ run. Lần này, nếu ra ngoài, sợ rằng sau này sẽ không thể gặp lại nữa. Dù vậy, Nhạc Thiên Lý cũng có mặt. Hắn lại là huynh đệ ruột của Nhạc Thiên Quân. Nghĩ rằng nếu bên cạnh huynh trưởng có người huynh đệ này ở bên, át sẽ được an ủi phần nào. Tình nghĩa mà Nhạc Thiên Lý dành cho Nhạc Thiên Quân là thật tâm. Sau một lúc lâu, Thuần Vu Tú cuối cùng cũng thay y phục. Bất luận ra sao, hắn cũng nên đối mặt. Nhạc Thiên Quân và Nhạc Thiên Lý đã đợi bên ngoài căn phòng kín suốt một khắc thời gian. Nhạc Thiên Lý thấp giọng nói, sao nàng lại ở trong đó lâu như vậy? Nhạc Thiên Quân không rõ vì sao, trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng dự cảm này không phải là điều gì nguy hiểm, chỉ là khiến hắn có một chút hoang mang. Vì vậy, hắn không đáp lại lời Nhạc Thiên Lý. Lại qua một chén trà thời gian, cánh cửa nhỏ mở ra, hai huynh đệ đồng loạt nhìn về phía đó, sau đó từ trong cánh cửa bước ra một người. Đó là một thiếu niên. Một thiếu niên có dung mạo giống hệt Thuần Vu Tú, nhưng lại có yết hầu và ánh mắt mang vẻ anh khí. Trong khoảnh khắc, Nhạc Thiên Lý cảm thấy rùng mình. Nam nhân, Thuần Vu Tú, hắn là nam nhân, Nhạc Thiên Quân thì sững sờ. Bao nhiêu gian nguy trước đây hắn cũng không hề nao núng. Nhưng bây giờ nhìn thấy người mà mình yêu thương và đã định hôn lại biến thành một nam nhân, hắn thật không biết nên phản ứng ra sao. Thuần Vu Tú thấy hai người như vậy, lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không còn bộc lộ vẻ ngại ngùng như trước, mà cố gắng bình tĩnh, bước đến trước hai người, chậm rãi nói, không giấu gì hai vị nhạc huynh, tại hạ Thuần Vu Tú, đích thực là một nam nhân. Nhạc Thiên Lý tức giận bùng lên trong lòng, nam tử nọ hà cớ nhà Thuần Vu, chôn yêu, lại dám phó thác hôn sự của huynh trưởng với một nam nhân. Thuần Vu Tú, chôn yêu siêu, làm ra vẻ như không hay biết cơn phẫn nộ của người trước mặt. Chỉ tiếp tục nói, Nhạc đại huynh, duê ra xong, dù đã bước vào cảnh giới kim đan cũng không nhìn ra lớp ngụy trang của tại hạ. Chính là nhờ vào một kiện pháp bảo, nhờ có món pháp bảo này, tại hạ mới có thể bình an qua được ngày tháng ở Thuần Vu gia, Chun Yu Gia. Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, nhắm mắt lại, lòng như cơn sóng dữ dội. Thế nhưng, khi nhận thấy ánh mắt bồn chồn trong mắt của Thuần Vu Tú, y chỉ đưa tay ngăn Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly, lại, chậm rãi nói, việc này, e rằng ngươi phải cho ta một lời giải thích. Thuần Vu Tú cảm thấy trong lòng quặn đau, khẽ gật đầu, tất nhiên rồi, hắn khẽ nói, Nhạc đại huynh, xin hãy nghe tại hạ kể hết đầu đuôi. Nhạc Thiên Lý nhìn về phía huynh trưởng của mình khi nghe y nói như vậy. Hắn là bào đệ của Nhạc Thiên Quân, làm sao có thể không nhận ra cơn sóng ngầm trong lòng của huynh trưởng mình chứ? Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng chuyện giữa huynh trưởng và Thuần Vu Tú vốn là việc riêng của hai người. Dẫu hắn muốn ở bên cạnh huynh trưởng, cũng không nên xen vào quá nhiều. Chỉ là, hắn thấy thương xót cho huynh trưởng mình. Thuần Vu Tú quay mặt đi, bắt đầu kể lại từng chút chuyện xưa. Năm ấy, phụ thân của Thuần Vu Tú, Thuần Vu Tiêu, Chun Yu Xiao, là một kẻ ham mê sắc đẹp. Lại vì sắc mà thường xuyên du ngoạn bên ngoài. Phu nhân của y tuy là một cuộc hôn nhân liên minh, không có tình ý gì với y, nhưng vẫn phải giữ mạng cho y. Ban đầu Thuần Vu Tiêu chỉ ra ngoài phóng túng, cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng một lần y cầu được một nữ nhân mỹ miều, rồi nạp làm thiếp. Nữ nhân này khiến y mê mệt, chán ngán những mỹ nhân khác. Lúc đầu mẫu thân của Thuần Vu Tú là Nhạc Ngọc Tĩnh, rồi yêu trinh, không hề để tâm, bởi lẽ nàng nghĩ đối phương chỉ là một nữ tu bình thường. Tư chất tầm thường, dù mỹ mạo cũng chẳng đáng bận lòng. Hơn nữa, lúc đó, Nhạc Ngọc Tĩnh đang mang thai Thuần Vu Tú, sau bao năm kết duyên với Thuần Vu Tiêu. Vì thế, nàng càng coi đó là bảo vật vô cùng quý giá, không bận tâm đến người thiếp mới của Thuần Vu Tiêu. Tuy nhiên, khi thai kỳ của Nhạc Ngọc Tĩnh càng ngày càng lớn, nàng mới phát hiện ra nữ tu đó đã chiếm trọn tâm ý của Thuần Vu Tiêu. Đôi mắt y chỉ còn lại hình bóng của người thiếp kia, và ngay cả chút tôn trọng dành cho Nhạc Ngọc Tĩnh cũng không còn. Không chỉ vậy, nữ tu ấy cũng đã mang thai. Lúc này, Nhạc Ngọc Tĩnh mới nhận ra rằng mình đang yếu đi. sinh mệnh của mình như đang trôi dần. Chính lúc này, nàng mới nhận thấy điều bất thường. Nhưng khi ấy, cả gia đình đang ở bên ngoài, muốn nhờ vào gia tộc để giải quyết nữ tu kia cũng không được. Rồi nàng nhận ra, nữ tu ấy dường như rất xem trọng việc sinh nở. Nàng bắt đầu lo lắng rằng nếu mình sinh con trai, có lẽ sẽ gặp bất trắc. Sau cùng, khi nhận thấy mình sinh nở sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong, Nhạc Ngọc Tĩnh đã trao một món pháp bảo kỳ ngộ cho tỷ nữ thân cận. Nếu nàng sinh con gái, không sao cả, nhưng nếu là con trai, thì hãy dùng món pháp bảo ấy để ngụy trang đứa trẻ thành con gái, chờ ngày thoát thân và quay về Nhạc gia. Quả nhiên, Nhạc Ngọc Tĩnh khi sinh đã kiệt quệ, phải cố hết sức để sinh ra Thuần Vu Tú. Khi thấy đứa trẻ là nam nhi, tỷ nữ trung thành đã ngụy trang đứa bé thành nữ nhi. Ngay sau khi ngụy trang xong, Thuần Vu Tiêu dẫn người thiếp đến, ân ngần chăm sóc Thuần Vu Tú. Họ không nhận ra thân phận thật của đứa trẻ, sau đó cứ thế rời đi. Những năm sau đó, người tỷ nữ trung thành lặng lẽ nuôi dưỡng Thuần Vu Tú. Trong khi đó, nữ thiếp kia sinh ra một đứa con trai và được Thuần Vu Tiêu nâng lên làm chính thê, phong cho đứa con là Đích Tử. Nhưng Thuần Vu gia vốn không phải là gia tộc tầm thường. Khi Thuần Vu Tiêu mang theo thiếp về để thay đổi gia phả, hành động đó không được Thuần Vu gia chấp nhận, nhưng Thuần Vu Tiêu vẫn một mực sủng ái nữ tu kia như chính thê. Không lâu sau, Thuần Vu gia nhận ra rằng nữ tu thực ra là một ma tu. Đứa con nàng sinh ra cũng không phải là con ruột của Thuần Vu Tiêu, mà là một loại ma thai, có thể chuyển hóa thành công lực cho mình. Thuần Vu Tiêu dẫn ma đến, dĩ nhiên phải chịu trách phạt, còn nữ ma tu kia cũng bị giết. Thuần Vu Tú vốn nên sớm khôi phục thân phận nam nhi, nhưng nào ngờ Nhạc Ngọc Tĩnh lại hy sinh vì nữ ma tu kia. Để bảo đảm cho Thuần Vu Tú có chỗ dựa, Thuần Vu gia đã sớm định cho hắn một hôn sự với Nhạc gia. Vừa bảo vệ hắn, vừa thắt chặt mối quan hệ với Nhạc gia. Chuyện này làm người tỷ nữ kinh hoàng, không dám tiết lộ thân phận thật của hắn. Chuyện Nhạc Ngọc Tĩnh đã khiến Nhạc gia mất mặt. Nếu thân phận của Thuần Vu Tú lại có vấn đề, chắc chắn Nhạc gia sẽ giận dữ vô cùng. Vậy nên, tỷ nữ chỉ có thể từ từ tiết lộ sự thật với Thuần Vu Tú, hy vọng thời gian sẽ dần dần làm nhạt đi vết tích, giúp giữ thể diện cho cả hai gia tộc. Nghe xong, Thuần Vu Tú cúi đầu, nói, đây là lỗi của tại hạ đối với Nhạc đại huynh, dù có phải chịu trừng phạt thế nào cũng xin cam chịu. Hắn khép mắt, năm đó là do ta quá nhút nhát, nếu sớm nói ra vài ngày thôi. Thực ra, chính người tỷ nữ năm đó đã quá lo sợ, nhưng nỗi sợ ấy không chỉ vì mạng sống của hắn mà còn vì lo rằng Thuần Vu gia sẽ phẫn nộ và chẳng còn chút lòng thương xót nào với hắn. Nhưng rốt cuộc, người tổn thương lại chính là Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân nghe mà thần sắc không đổi. Nhạc Thiên Lý thấy ghét bỏ Thuần Vu Tú giảm đi đôi phần. Hắn cũng là người bị ép buộc, không như là cố ý gây ra. Tuy nhiên, quyết định thế nào vẫn là do huynh trưởng của hắn, người đã chịu tổn thương nặng nề nhất. Dẫu có chút cảm thông với Thuần Vu Tú, nhưng so với huynh trưởng thì chẳng là gì. Nhạc Thiên Quân trầm mặc, cuối cùng cũng mở lời, hôn sự của chúng ta từ nay đoạn tuyệt. Thuần Vu Tú đáp, tốt. Hắn vốn đã biết sẽ đến kết cục này, nhưng lòng vẫn không khỏi nhói đau. Cách chương